Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 466. Hồi thiên huyền giới, Tiêu Lăng Hàn trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, tiếc hận nói, ta muốn đi môn, ngươi nơi này không có, đó chính là nói ta muốn đồ vật, ngươi nơi này khẳng định cũng không có. Nghe vậy, Lạc Giả có chút kích động mà nói, không có khả năng. Ta nơi này đem sở hữu thuộc tính pháp bảo đều gom đủ, không có khả năng không có ngươi muốn. Ta muốn một kiện ám thuộc tính pháp bảo, hoặc là luyện khí tài liệu cũng đúng, nhưng là ngươi nơi này không có ám thuộc tính. Môn, nói, Tiêu Lăng Hàn tràn đầy bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Ngươi lại không phải ám linh căn, ngươi muốn ám thuộc tính pháp bảo làm cái gì? Ta tuy rằng không phải ám linh căn, nhưng ta liền muốn một kiện ám thuộc tính pháp bảo. Tiêu Lăng Hàn một bộ cây khác thuộc tính pháp bảo, hắn đều trương mắt bộ dáng, đem lão giả khí quá sức. Lão giả lãnh, hừ, một tiếng, không hề mở miệng. Ba ngày sau, lão giả nhịn không được lại bắt đầu tìm Tiêu Lăng Hàn nói chuyện. Tiêu Lăng Hàn lại không phản ứng nó, làm bộ ở tu luyện. Cuối cùng lão giả không có biện pháp, đáp ứng cấp Tiêu Lăng Hàn một kiện ám thuộc tính luyện khí tài liệu. Điều kiện khiến cho hắn bồi chính mình nói chuyện phiếm hoặc là giảng bên ngoài phát sinh sự. Nó một cái khí linh đãi ở tàng bảo lâu bên trong không thể đi ra ngoài. Cô đơn, tịch mịch, rất muốn có người bồi nó trò chuyện. Mỗi lần tiến vào người đều là một bộ gấp không chờ nổi muốn tuyển pháp bảo bộ dáng, cũng chưa người phản ứng nó. Hơn nữa nó không thể chủ động đối những người khác thuyết minh chính mình thân phận, để tránh có nhân tâm tư thuần. Hiện giờ nó nhưng xem như gặp được một cái biết được nó thân phận, đối nó lại không ý đồ người, lập tức liền tường hào hào khuynh thuật một chút chính mình ủy khuất. Ở cùng khí linh nói chuyện với nhau chung, Tiêu Lăng Hàn biết tuyển pháp bảo cũng không phải đem sở hữu pháp bảo đều đặt ở ngươi trước mặt, nhậm ngươi chọn lựa tuyển, mà là mỗi người tiến vào phòng sau, đều sẽ bị truyền tống đến đơn độc một phòng chung. Tiến vào sau gặp mặt lâm các loại ảo cảnh khảo nghiệm. Mỗi thành công vượt qua một cái ảo cảnh sẽ có một kiện pháp bảo hiện thân, phàm là tuyển hảo pháp bảo người đều sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Thời gian vội vàng, đảo mắt ly thiên tài thí luyện đóng cửa chỉ còn cuối cùng mấy ngày. Ngày này, lão giả thấy tàng bảo lâu bên trong người đều đi ra ngoài, liền hỏi Tiêu Lăng Hàn. Tiểu tử, tất cả mọi người đi ra ngoài, người muốn hay không đi ra ngoài? Kỳ thật khí linh còn có chút luyến tiếc Tiêu Lăng Hàn đi. Rốt cuộc hai người cùng nhau ở chung gần một năm. Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn tự cấp nó kể chuyện xưa khi, một chút cũng không nghiêm túc, cư nhiên còn lấy ra giấy bút ra tới viết viết vẽ vẽ, nhưng ít ra có người bồi nói chuyện. Tiền bối nguyện ý hiện tại liền phóng ta đi ra ngoài. Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc nói, phía trước hắn ở phát hiện thượng quan huyền ý đã rời đi tàng bảo lâu khi, liền nghĩ ra đi. Hừ, dù sao ngươi sớm muộn gì đều sẽ rời đi. Ta cũng không phải cái loại này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế khí linh, ngươi kia tiểu đạo lữ nhưng mỗi ngày ở bên ngoài thù. Tiêu Lăng Hàn, khí hình đều phải thành tinh, cư nhiên còn biết đạo lý đối nhân xử thế. Vãn bối cảm tạ tiền bối, Tiêu Lăng Hàn lập tức đứng dậy, có thể hiện tại đi ra ngoài tự nhiên càng tốt. Hắn còn tưởng rằng lão giả phải chờ tới thiên tài thí luyện đóng cửa mới bằng lòng phóng hắn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tai truyền đến lãnh, hừ, thanh, ngay sau đó Tiêu Lăng Hàn phát hiện chính mình đã rời đi tàng bảo lâu. Tàng bảo lâu bên ngoài, thượng quan huyền ý đang ở một tòa lâu trước đà tọa tu luyện. Hắn là 3 tháng trước bị truyền tống ra tới. Đường hắn dựa vào đạo lữ khế ước đi tìm tới khi, phát hiện Tiêu Lăng Hàn tại đây tòa trong lâu. Hắn biết đây là kia tòa tàng bảo lâu, nếu là không có đạo lữ khế ước, hắn căn bản là tìm không thấy nơi này. Nhưng tìm được rồi địa phương, hắn phát hiện chính mình vào không được, không có biện pháp đành phải ở bên ngoài chờ. Đột nhiên trước mặt hiện lên một đạo bạch quang, hắn theo bản năng trợn mắt, bạch quang tan hết, liền nhìn đến cái kia làm hắn thương nhớ ngày đêm người. Thượng quan huyền ý kinh hỉ mà kêu, Lăng Hàn, Tiêu Lăng Hàn hơi hơi mỉm cười, mở ra hai tay, thượng quan huyền ý không chút nghĩ ngợi liền thân nhào vào hắn trong lòng ngực. Hai người gắt gao ôm nhau. Đúng là ôn nhu thời khắc, đột nhiên hai tiếng lỗi thời ho khan tiếng vang lên. Thượng quan huyền ý lập tức hoàn hồn, ở chỗ này chờ Tiêu Lăng Hàn người nhưng không ngừng hắn một cái, còn có Sở Mục Thần 4 người. Hắn chạy nhanh buông ra Tiêu Lăng Hàn, mặt cũng đi theo thiêu lên. quá mất mặt, bị này mấy người nhìn chê cười. Tiêu Lăng Hàn lãnh ánh mắt quét về phía ở một bên xem náo nhiệt mấy người. Mấy người đồng thời đánh cái rùng mình, rồi nổi xoay người sang chỗ khác, làm như cái gì cũng chưa nhìn đến, bả vai lại là không ngừng run rẩy. Chúng ta trước rời đi nơi này, tìm một chỗ chờ bị truyền tống đi ra ngoài. Tiêu Lăng Hàn lười đến phản ứng kia bốn người, nắm Thượng Quan Huyền Ý liền đi ra ngoài. Hảo, Lăng Hàn ngươi như thế nào hiện tại mới ra tới? Nói ra thì rất dài, vậy ngươi liền nói ngắn gọn, kỳ thật ta không có tiến bất luận cái gì một cánh cửa, vẫn luôn đều đãi ở trong đại sảnh, bồi lão giả nói chuyện phím. Lão giả chính là Tàng Bảo Lâu Khí Linh, Thượng Quan Huyền Ý kinh ngạc nói, Khí Linh, kia không phải nói Tàng Bảo Lâu là một kiện rất lợi hại pháp bảo. Nói không chừng là tiên khí, thậm chí càng cao cấp bậc, như vậy vấn đề tới, nếu nó lợi hại vì cái gì lại ở chỗ này mặt. Đặt ở nơi này không phải đại tài tiểu dụng sao? Tiêu Lăng Hàn tự nhiên là nhìn ra Thượng Quan Huyền Ý nghi hoặc, giải thích nói. Tàng Bảo Lâu kỳ thật là một kiện thần khí, không biết ra sao nguyên nhân bị thương, còn hàng cấp bậc, hiện tại chỉ là một kiện tiên khí. Nó sở dĩ sẽ ở thiên tài thí luyện địa bên trong, là bởi vì khí linh cùng tiên giới đại năng làm giao dịch. Nó ở bên trong này giúp những người đó làm việc, những người đó muốn giúp nó tìm chữa trị sở yêu cầu tài liệu. Thượng Quan Huyền Ý khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút, rất là đồng tình mà nói. Kia nó cũng quá thảm, nó vì sao không tìm cá nhân nhận chủ, nói như vậy không thể có thể khôi phục càng mau. Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ mà nói, nó lúc ấy cũng muốn tìm cá nhân nhận chủ, nhưng nó mới vừa tìm được tân chủ nhân không bao lâu, tân chủ nhân liền cúp. Nó lại tìm đời kế tiếp, kết quả vẫn là không bao lâu lại lần nữa quải rớt. Lặp đi lặp lại nó tìm 10 cái chủ nhân, kết quả 10 cái chủ nhân đều là đoàn mệnh quỷ. Sau lại liền có người cùng nó nói, chỉ cần nó hỗ trợ làm việc, liền sẽ vì nó tìm đủ chữa trị nó tài liệu, cuối cùng nó đã bị đưa đến nơi này tới. Flow, nghe đến đó, Thượng Quan Huyền Ý rất là vô ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn, ta như thế nào cảm giác cái này khí linh ngây ngốc? Hắn những cái đó chủ nhân rõ ràng đều là bị người giết người đoạt bảo cấp giết, làm nó chủ nhân những người đó cũng quá xui xẻo. Ta phỏng chừng hiện tại nó là bị tiên giới những cái đó đại năng cấp lừa dối, những người đó có thể nói tài liệu tạm thời không tìm được, làm nó an tâm làm việc, đợi khi tìm được tài liệu liền cho nó đưa lại đây. Cứ như vậy vẫn luôn chờ a chờ, ta đoán nó đã đợi rất nhiều năm. Tiêu Lăng Hàn cũng cảm thấy cái này Tàng Bảo Lâu khí linh rất ngốc. Gật gật đầu nói, nó ở bên trong này đãi đại giai có hơn 30 vạn năm. Bởi vì nơi này mặt chỉ có linh khí, không tiên linh khí, cho nên nó hiện tại đã từ nguyên lai cửu cấp tiên khí, hàng đến ngũ cấp. Thượng Quan Huyền Ý khóe miệng lại lần nữa run rẩy một chút, này Tàng Bảo Lâu khí linh cũng quá xui xẻo. Ngây ngốc bị người lừa, còn ở giúp nhân ra đếm tiền. Ngốc không cứu, Thượng Quan Huyền Ý còn không biết. Hắn trong lòng ngốc không cứu Tàng Bảo Lâu khí linh thực mau liền sẽ tìm tới hắn. Theo sau 6 người tìm một cái sơn động tạm thời cư trú xuống dưới. Mắt thấy liền phải bị truyền tống đi ra ngoài, Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía mấy người hỏi. Các ngươi độ kiếp đồ vật đều tuyển hảo sao? 5 phần sôi nổi đem chính mình tuyển pháp bảo đem ra. Thượng Quan Huyền Ý lấy ra chính là một kiện pháp y, Sở Mộc Thần lấy ra tới chính là một kiện hình chữ nhật tấm chắn. Ân Thiên Thịnh lấy ra tới chính là một kiện áo choàng. Mạc Vô Nhai lấy ra tới chính là một kiện hình tròn tấm chắn. Ân Thiên Duệ lấy ra tới chính là một cái mai rùa đen. Nhìn đến Ân Thiên Duệ mai rùa đen, Thượng Quan Huyền Ý cười đến eo đều thẳng không đứng dậy. Ân Thiên Duệ thấy Thượng Quan Huyền Ý cái dạng này, không phục mà nói. Huyền Ý, ngươi đừng cao hứng quá sớm, nói cho ngươi ta cái này pháp bảo lực phòng ngự chính là rất mạnh. Ta dùng dị hỏa thiêu nó đều không có một chút biến hóa. Nói nơi này, hắn lại nhìn thoáng qua Thượng Quan Huyền Ý trước mặt quần áo, rất là ghét bỏ mà nói. Nhưng thật ra ngươi cái này pháp y, ta vừa thấy liền biết nó là một kiện trông được không cần quần áo. Ngươi biết cái gì, ta cái này pháp y không chỉ có đẹp, hơn nữa lực phòng ngự không thể so ngươi mai rùa đen kém. Hai người cho nhau ghét bỏ, đồng thời lãnh, hừ, một tiếng. Tiêu Lăng Hàn nhất xem qua mấy người pháp bảo sau, đem mặt trên bám vào thần thức ấn ký cấp hủy diệt, may mắn đối phương chỉ là tùy ý lưu lại thần thức ấn ký, mới huyền tiên tu vi. Nếu là đối phương lưu lại thần thức ấn ký lại thâm điểm, phòng chừng lấy hắn hiện tại thực lực cũng lau đi không được. Nhà này kiện pháp bảo tuy rằng không tồi, nhưng là Tiêu Lăng Hàn vẫn là có chút không yên tâm, đặc biệt là Ân Thiên Thịnh bốn người này lôi kiếp nhưng không thể so Thượng Quan Huyền Ý kém. Lấy ra một sấp dẫn lôi phù, phân cho 5 người. Lại lấy ra vài món linh khí, phân cho mấy người, dù sao này đó hắn lưu tại cũng vô dụng. Sau khi rời khỏi đây, nhớ rõ áp chế hảo các ngươi trên người hơi thở, đừng ghé vào cùng nhau độ kiếp. Hảo, từng người thu hảo tự mình đồ vật, liền chờ đợi lên. Rốt cuộc phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Ân Thiên Duệ nói âm vừa ra, ngay sau đó hắn liền biến mất tại chỗ. Thấy vậy, còn lại 5 người sôi nổi chuẩn bị sẵn sàng, thực mau bọn họ cũng đi theo cùng nhau biến mất ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Huyền Ý ở biến mất hết sức, một tòa bàn tay đại lâu lấy cực nhanh tốc độ chui vào hắn thức hải. Một màn này ai cũng không có nhìn đến, ngay cả hắn bản thân đều không phát hiện. Một trận trời đất quay cuồng sau, mọi người sôi nổi cảm giác chính mình đang ở đi xuống rơi xuống, không đợi rơi xuống mặt đất, sôi nổi vận khởi linh khí, dừng lại giữa không trung, lại chậm rãi rơi xuống. Đi vào 5.000 người, ra tới lại chỉ có 6-70 người. Bên ngoài các đại tông môn người chính nhón chân mong chờ, tuy rằng tồn tại ra tới người chỉ có số ít, nhưng có thể ra tới người tương lai rất có khả năng trở thành Thiên Lăng đại lục hô mưa gọi gió tồn tại. Người như vậy tự nhiên đáng giá tông môn phái người tới đón tiếp. Tiêu Lăng Hàn vừa đến mặt đất liền phát hiện Thượng Quan Huyền Ý không ở bên cạnh, lập tức bắt đầu siêu tầm hắn rơi xuống. Kết quả chính mình tìm nửa ngày, phát hiện hắn đang cùng một người ăn mặc hồng y nam tử nói chuyện. Tiêu Lăng Hàn nháy mắt ghen tuông quá độ, vài bước đi vào hắn bên người, cũng mặc kệ những người khác cái nhìn, trực tiếp duỗi tay ôm quá vai hắn. Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý kinh hỉ mà kêu, hoàn toàn không chú ý tới Tiêu Lăng Hàn lúc này sắc mặt có bao nhiêu số. Tiếp theo, hắn nhìn về phía đối diện xuyên hồng y nam tử, hỏi. Người đoán hắn là ai? Tiêu Lăng Hàn híp mắt đánh giá nam tu, chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc. Trong đầu một cái hình ảnh hiện lên, tiến thiên tài thi luyện phía trước tên này nam tử liền từng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thượng Quan Huyền Ý nhìn quá. Hảo gia hỏa, sấn chính mình không chú ý, cơ nhiên liền nghĩ đến đảo chính mình góc tường. Tiêu Lăng Hàn sắc mặt thanh lãnh, nhàn nhạt nói. Không quen biết, như thế nào sẽ không quen biết đâu, người trước kia còn gặp qua hắn. Thượng Quan Huyền Ý nghi hoặc nói, Tiêu Lăng Hàn có chính mình kiếp trước ký ức. Hẳn là nhớ rõ người này mới đúng. Tiêu Lăng Hàn, chính mình gặp qua, Tiêu Lăng Hàn hồi ức một chút chính mình ký ức, phát hiện hắn trong trí nhớ cũng có như vậy một cái lớn lên cùng cái yêu tinh dường như nam tử. Đối phương diện mạo tuy rằng không có chính mình tuấn mỹ, nhưng đồng dạng lớn lên tuyệt thế vô song, cho người ta một loại thực yêu diễm, có thể mê hoặc nhân tâm cảm giác. Thượng Quan Huyền Ý nhận chi như vậy một người. Đối Tiêu Lăng Hàn tới nói người này có thể nói là số một kình địch. Rốt cuộc có thể làm tức phụ nhi tán thành người không mấy cái, nghe hắn khẩu khí, hiển nhiên đem người này trở thành bằng hữu. Lắc đầu, Tiêu Lăng Hàn cần Thượng Quan Huyền Ý nói. Ta không nhớ rõ chính mình khi nào gặp qua người này. Hắn chính là Xích Viêm, chúng ta vừa đến Huyền Thiên Đại Lục cho chúng ta dẫn đường cái kia tiểu nam hài. Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn là thật sự không nhớ rõ. Đành phải giới thiệu nói. Bị Thượng Quan Huyền Ý vừa nhắc nhở, Tiêu Lăng Hàn lập tức nhớ lại Xích Viêm người này, nghĩ đến người này rất có thể là thượng giới xuống dưới lịch kiếp tiên nhân. Tuy rằng không biết hắn ở thượng giới sẽ là cái gì thân phận, nhưng này cũng làm Tiêu Lăng Hàn càng thêm cảnh giác lên. DFY, quảng cáo, cách chương.